Linh vực, chương 5 1373 đến 2, viễn cảnh vô hạn 2, góc truyện audio.com. Trần Lâm quay đầu, nhìn về phía tòa cung điện nọ phía sau cách không xa, nói. Chờ hai phân thân của tiểu thiếu gia đều khôi phục đến tầng thứ huyết mạch cấp 10 của 3 vạn năm trước, lấy huyết hồn thú cùng ám hồn thú thể hoàn toàn đến hiện thân, Tu La tộc và Cự Long tộc những người kia chỉ sợ ngay cả muốn khóc cũng không khóc được. Mắt Đơn Nguyên Khánh sáng lên, cười nói. Ha ha, quên tiểu tử ngươi cũng đã khác xưa. Đám dị tộc các phe của Bạc La giới, qua 100 năm nữa, ít nhất cũng có thể sinh ra 3-4 gia hỏa huyết mạch cấp 10. Đến lúc đó, những thế lực cấp Bạch Ngân ở bạo loạn chi địa lựa chọn dựa vào ngươi, có lẽ cũng lột xác đến tầng thứ thực lực của Thái Âm Điện, Thái Dương Cung. Khi đó, lực lượng một mình tiểu tử ngươi nắm giữ, sẽ là một thế lực cấp Hoàng Kim, chỉ sợ cũng không yếu hơn Cửu Trọng Thiên bao nhiêu. Mâu Di Tư nghe hắn nói như vậy, lại nhìn Tần Liệt, mắt cũng dần hiện ra tia sáng kỳ dị. Nàng biết Đơn Nguyên Khánh nói không sai. Bạc La giới Đằng Viễn, Ni Duy Đặc còn Hắc Mục tộc Thái Lạc bao gồm ba lôi đặc cường giả các dị tộc vốn là ở giai đoạn huyết mạch cấp 9 đỉnh phong. Trải qua hàn tịch thâm uyên rèn rũa, từng trải qua huyết chiến với thâm uyên ác ma, những gia hỏa đó ở trong thời gian trăm năm có 3 năm tên đột phá đến huyết mạch cấp 10 không khoa trương chút nào. Các thế lực lớn ở bạo loạn chi địa ở hàn tịch thâm uyên rèn luyện đến bây giờ thực lực cũng đột nhiên tăng mạnh. Trong đó Tịch Diệt lão tổ, Khương Trú Chiết, Tương Ngạn, Huyết Lệ, nay đều đã có được thực lực cấp bậc hư không cảnh, 100 năm sau, bọn họ sẽ đạt tới độ cao thế nào, ngay cả Mâu Di Tư cũng không thể đoán trước. Nàng hoàn toàn có lý do tin tưởng, trăm năm sau các thế lực kia của bạo loạn chi địa đều có thể cường đại như Thái Âm Điện, Thái Dương Cung. Lực lượng Bạc La giới, lực lượng bạo loạn chi địa cộng thêm rất nhiều hồn nô Tu La tộc của Tần Liệt toàn bộ đều quay chung quanh Tần Liệt, có cảm giác tán đồng khắc sâu đối với Tần Liệt. Về sau, lực lượng một mình Tần Liệt nắm giữ tuyệt đối không kém bất cứ một cái nào trong 6 thế lực lớn cấp Hoàng Kim. Theo Tần Liệt trưởng thành, những kẻ tiềm lực vô cùng kia lột xác với tiến giai, lực lượng Tần Liệt có thể nắm giữ sẽ càng ngày càng mạnh. Mâu Di Tư nhìn thật sâu về phía Tần Liệt như nhìn một cái Tần gia bị Tần Liệt bằng vào sức một mình chậm rãi tạo ra. Cái này so với Tần Hạo ở trên cơ sở vốn có, làm Tần gia lột xác thành thế lực cấp Hoàng Kim, rõ ràng còn chói mắt bất phàm hơn. Mặt trời lặn mặt trăng mọc, Tần Liệt và đám người Trần Lâm còn đang bàn luận thiên hạ đại thế, mưu tính vì kịch chiến sắp đến. Xẹt xẹt, tòa không gian truyền tống trận cỡ lớn nọ trên quảng trường phía trước mọi người, đột nhiên hoa quang lóng lánh, chợt xuất hiện ra không gian chấn động rõ ràng. Có người muốn tới đây, đuôi lông mày Trần Lâm khẽ động, đang nói chuyện, mọi người nheo mắt tò mò nhìn truyền tống trận kia. Vù, một cái bóng người dẫn đầu từ trong đó lao vút ra. Cơ Nghiêu, Trần Lâm khẽ giật mình. Sau đó, lại có từng cái bóng người, lần lượt từ trong không gian truyền tống trận kia bay ra. Cơ Viện, Bổ Thiên Cung Hoa An Dương, còn có vài tên cường giả Cơ gia cùng Bổ Thiên Cung, đều sắc mặt trầm trọng nhíu chặt lông mày. Trần Lâm sửng sốt một chút sau, lập tức ý thức được không ổn, nói. Đã xảy ra, góc truyện audio.com, chuyện gì, ai cũng thành 6 thế lực lớn trước tiên đối với các ngươi ra tay. Tần Liệt sắc mặt thâm trầm, nói. Có phải hay không bởi vì chúng ta giết Tổ Hàn? Hắn và Trần Lâm đều lầm cho rằng Cơ gia, Bổ Thiên Cung đến, là vì 6 thế lực lớn không kiềm chế được đã không thể phá vỡ Kình Thiên Thành, liền khai đao với Cơ gia cùng Bổ Thiên Cung. Nếu thật là 6 thế lực lớn trả thù thì hay, Cơ Nghiêu cay đắng lắc đầu, nói, là thần tộc đến sớm, lời vừa nói ra Tần Liệt và Trần Lâm đều hoảng sợ biến sắc nháy mắt mặt trầm như nước. 6 thế lực lớn bên kia có cơ sở ngầm của chúng ta vừa mới nhận được tin tức tộc nhân thần tộc Huyền Băng gia tộc không lâu trước đây chính thức hiện thân ở Long Giới, bắt giết tộc nhân Cự Long tộc khắp nơi. Cơ Nghiêu cười khổ giải thích, Cửu Trọng Thiên bên kia đã nổ tung nồi rồi, Cự Long tộc A Phất Lai khắc lúc này chỉ sợ sắp điên rồi. 6 thế lực lớn thật không dễ dàng bày ra đại kế đối phó Tần gia. Ở sau khi tộc nhân thần tộc Huyền Băng gia tộc đến, hẳn là xem như hoàn toàn thất bại rồi. Sắc mặt Hoa An Dương ngưng trọng, không có một chút ý tứ vui sướng khi người gặp họa, nói. Căn cứ ý kiến của Tần lão gia tử, thần tộc hẳn là ở 3 năm sau mới có thể thật sự bước vào linh vực, vì sao đột nhiên sớm lên. Trần Lâm lắc đầu, ta cũng không thể hiểu rõ. Một đám người tới từ Cơ gia cùng Bổ Thiên Cung, bởi Huyền Băng gia tộc xâm nhập đều như gặp đại địch. Tần Liệt tâm thần khẽ động, đột nhiên nhớ tới một phen lời của chú tổ, chợt lấy tâm thần la lên, ý đồ đem chú tổ đưa tới hỏi rõ ràng. Nhưng tâm thần hắn vừa nổi lên, lại chưa nhận được chú tổ đáp lại. Ồ, hắn chợt ngồi xuống, không để ý vẻ mặt khác thường của Trần Lâm, Cơ Nghiêu, bắt đầu thử lấy bí thuật hồn tộc cảm giác vị trí thân thể máu thịt của chú tổ. Chú tổ thân thể trải qua trấn hồn châu tinh huyết rèn luyện. huyết nhục, làn da cùng não vực đều bị hội có khắc kỳ dị bí đồ. Chỉ cần lấy hồn tộc bí thuật cảm giác, hắn có thể như cảm ứng tám đại thần tướng, còn có Tương Ngạn, Huyết Lệ như vậy, đem vị trí đại khái của chú tổ tập trung. Nhưng lần này hắn toàn lực điều tra, lại phát hiện căn bản không cảm giác được khí tức của chú tổ, căn bản không biết hắn ở nơi nào. Lấy linh hồn không thể gọi, lấy tâm thần ý thức không thể cảm giác, cái này rõ ràng trái với lẽ thường, ở kết hợp một phen lời lúc trước của chú tổ, làm hắn lập tức sinh lòng cảnh giác. Sẽ không là hắn làm cái gì chứ? Tần Liệt nói nhỏ, làm sao vậy? Mâu Di Tư hỏi, người còn lại cũng đang vẻ mặt nghi hoặc nhìn tới. Chú tổ lúc trước đã đến chỗ hồn thú phân thân của ta, nói một phen lời khó hiểu, nói hắn có thể thuyết phục 6 thế lực lớn không cần gây chiến, hy vọng Tần gia có thể liên thủ với 6 thế lực lớn, cùng nhau ứng phó thần tộc đến, còn nói. Hắn đem phen lời kỳ quái kia của chú Chi Thủy tổ nói rõ. Ở lúc mọi người kinh nghi bất định, lại nói, một khối thân thể kia của chú tổ, là ta từ thần táng tràng của thần tộc mang về, có liên hệ đặc thù với ta. Dựa theo đạo lý mà nói, chỉ cần chú tổ ở linh vực, thậm chí ở vực giới phụ cận linh vực, ta đều có thể mơ hồ cảm giác, nhưng hiện tại ta toàn lực cảm ứng cũng không thể phát hiện vị trí của hắn. Cách chương.